kinh thành Tam Thiếu, ông xã gõ cửa lúc nửa đêm. Chương 152, vấn đề chất lượng của Tả Thần An. Gocchuyenaudio.com. Hạ Vãn Lộ cũng dự đoán được là anh lén lấy đi, cái vấn đề này pass cho qua đi, nhưng hộ khẩu thì sao, ổ khẩu của tôi tại sao cũng ở chỗ anh? Anh mím môi, hồi lâu, nói thầm ra một câu. Ba của chúng mình cho. Ba, của chúng mình, có người như vậy sao? Đầu óc của cô bị đông lại rồi, vòng vo lần nữa, rốt cuộc hiểu ba của chúng mình mà anh nói là Thư Đại Hưng. Tả Thần An, anh càn quấy cái gì? Anh bị điên rồi, không có nghĩa là cô cũng đi theo anh cùng nhau điên khùng. Kết hôn, trò đùa trẻ con gì chứ? Ấu chỉ, cô xoay người muốn đi ra ngoài, nhưng làm sao chạy được? Bị anh ôm một cái trở lại, cũng không buông tay nữa, chỉ thúc giục tôm tép. Cậu làm nhanh một chút cho tôi. Mè nheo làm gì đó? Tôm tép cười trộm, liều chết nói một câu. Tiểu Tam Tử, cậu chẳng lẽ còn chưa có cầu hôn thành công đã tới bức hôn dân nữ hả? Tả Thần An sắc mặt cương cứng, cầu hôn phải không? Được, gậy ông đập lưng ông. Anh nắm tay của cô, vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Hạ Vãn Lộ, em đồng ý gả cho Tả Thần An làm vợ không? Quay về thời gian 5 năm, một màn này sao mà tương tự, giống như năm đó cô ở bên ngoài giáo đường hỏi anh. Cô đương nhiên sẽ không nói đồng ý. Tôi, đồng ý, cô nghẹn họng nhìn chân chối, cô chỉ nói ra một chữ. Tôi, Tả Thần An, người này tự nhiên liền tiếp hai chữ. Đồng ý, được rồi. Báo ứng, cô thật tin tưởng cõi đời này có báo ứng. Bồ Tát ơi Bồ Tát, đừng chơi như vậy chứ. 5 năm trước mặc dù cô cũng chơi bức hôn, nhưng đó là làm việc thiện. Anh là người tàn tật, cô có tấm lòng yêu thương. Không phải nói thiện có thiện báo sao? Bồ Tát cũng gạt người hay sao? Được rồi, cô ấy nói đồng ý rồi. Tiểu tử, cậu đừng nói nhảm, nhanh đưa biểu mẫu cho tôi. Anh không nhịn được, chân mày rối rắm một giây sắp muốn đánh người rồi. Tôm tép cũng một dạng ngây mặt ra, lại nói đây là màn cầu hôn trâu bò nhất anh đã từng gặp trong lịch sử. Những lời này anh không nói ra miệng, nếu như nói ra Tả Tam Thiếu nhất định muốn xem thường bác bỏ anh, đây tính là gì? Người nghĩ ra là vị bên cạnh kia, 5 năm trước đã từng dùng chiêu này, sớm lỗi thời rồi. Mặc dù trong lòng lo lắng trùng trùng cảm khái muôn vàn, nhưng vì để tránh cho bị đánh, tôm tép vẫn là quyết định trước tiên đem cái vị thần này dụ dỗ tốt rồi nói sau. Vì vậy nghiêm túc lấy biểu mẫu ra, chỉ đạo anh. Điền vào, còn phải chụp hình, nơi này, hai người đều phải ký tên, in dấu tay. Hay là, hai người đi theo tôi chụp hình trước, tôi không, chữ, chụp, của cô còn chưa nói ra, thì đã bị cánh tay Tả Thần An kẹp lại, dễ dàng kẹp cô đi. Trước máy chụp hình, hai người đều ngầm so tài, cô liều mạng muốn trốn, anh liều mạng ôm cô không cho phép cô lộn xộn, đẩy tới đẩy lui, đáng thương là tôm tép, ở bên kia vẫn hét lên. Đừng động, đừng lộn xộn, nhìn ống kính, cười một cái a, cười một cái. Nhưng mà, dường như không có ai nghe anh, hình này làm sao chụp, tôm tép cậu nhanh lên một chút cho tôi. Tả Thần An bạo giống một tiếng, tay tôm tép run lên, ấn nút chụp hình, chụp được rồi. Mặt anh âm trầm ôm cô, vẻ mặt cô đau khổ ở đó dãy rủa. Cũng may hình chỉ chụp từ ngực trở lên, tranh đấu gay gắt của bọn họ không bị chụp trong ảnh, hai khuôn mặt cũng coi là chụp chính diện, cứ như vậy đi, chấp nhận dùng một chút. Ai, người biết thì đây là chụp hình kết hôn, người không biết. Còn tưởng rằng hai người này có thù giết cha. Gocchuyenaudio.com. Thật lâu về sau, Hạ Vãn Lộ hỏi anh, rõ ràng là đi kết hôn, tại sao bắt đầu từ lúc lên xe mãi cho đến cuối cùng, đều nghiêm mặt giống như ra chiến trường vậy. Anh mè nheo nửa ngày, mới chậm chạp hừ ra một câu. Khẩn trương chứ sao, chưa từng kết hôn mà. Nói nhảm, người nào từng kết hôn à, dĩ nhiên, đó là chuyện rất lâu sau này rồi, lại nói hình chụp xong, tôm tép liền bảo hai người bọn anh điền vào biểu mẫu, Tả Thần An sợ cô chạy trốn, một tay lôi cô không thả, một cái tay khác cầm bút viết xoạch xoạch trên giấy, Hạ Vãn Lộ nhìn thông tin anh điền vào biểu mẫu dần lấp đầy, trong lòng quyết định chú ý cho dù như thế nào cô cũng sẽ không hợp tác, kiên quyết không điền là được. Nhưng mà anh đây là đang làm gì? Ngay cả thông tin của cô cũng toàn bộ điền rồi, anh nhớ rõ ràng như thế sao? Đều không cần hỏi cô hay sao? Được rồi, đến cuối cùng anh ký tên rồi, cô chết cũng không ký, được rồi chứ. Mắt thấy anh đặt bút xuống, ánh mắt chuyển qua trên mặt cô, mặt đối mặt với cô. Cô cho là anh muốn thuyết phục cô ký tên, cô cứng ngắc, xoay đầu, kiên quyết nói. Tôi không ký, tôi không kết hôn, một bên tôm tép trợn tròn mắt, hình cũng chụp rồi, còn như vậy sao? Tiểu Tam Tử thật là kém. Tả Thần An lại nhìn chằm chằm gò má cô, cũng không nói chuyện, đột nhiên, lấy tay kìm chặt cằm cô, quay mặt cô lại đối diện với mình, sau đó, nụ hôn của anh liền rơi xuống. Điên rồi, anh hôm nay uống lộn thuốc rồi phải không? Bên cạnh còn có tôm tép đang nhìn, tất cả hôm nay đều tới quá đột ngột, Từ lúc anh giống như bệnh thần kinh muốn kết hôn, đến bây giờ ở trước mặt người ngoài hôn mãnh liệt, đều là điều mà trái tim nhỏ của cô chịu không nổi, cho nên, khi anh công hãm thành trì, khi đầu lưỡi khều đầu lưỡi cô vẫn còn đang ngẩn người. Kết quả như thế là, anh càng hôn càng sâu, đợi khi cô phản ứng kịp đã hãm sâu vào sự mê hoặc của anh, không còn lực tự cứu. Anh giữ chặt đầu cô, không cho phép cô có một tấc đều rời đi, một cái tay khác theo sống lưng cô mà xuống, lục lọi đến tay của cô, sau đó, nhẹ nhàng cùng cô đan xen. Cô cho là chỉ là đan xen, vậy mà chợt cảm thấy ngón tay bị thứ gì thấm ướt hạ xuống, sau đó lại có cái gì chất giấy gì đó dính vào, ở trên ngón tay cô ấn một cái. Rốt cuộc đang đùa cái gì? Đợi khi cô chợt tỉnh ngộ, Tả Thần An đã buông cô ra, vui mừng đứng đối diện với cô, dùng một loại nụ cười như hồ ly nhìn cô. Cô ngơ ngác cúi đầu nhìn ngón tay của mình, bị mực đóng dấu đỏ thẫm nhuộm sắc. Cái đầu gỗ của cô hiểu được rồi, cô chẳng những bị cường hôn rồi, còn bị cưỡng bách ấn dấu tay, hôn, chỉ là anh bày. Trận mà thôi, khi anh hôn cô, thời điểm cô mê hoặc không rõ, tôm tép phối hợp tốt với anh đem hộp mực đóng dấu in lên ngón tay cô, sau đó, ngón tay của cô liền ấn ở nơi nên ấn. Nhìn lại anh tiêu sái nâng bút bắt trước chữ của cô ký lên nơi cô in dấu tay, lại chấm mực đóng dấu, bên cạnh dấu tay cô in dấu tay của mình bên cạnh chữ ký của anh. Ký tên đồng ý cộng thêm in dấu tay, cô cứ như vậy mà bán thân rồi. Cô sững sờ, vẫn là không cách nào tin tưởng chuyện đã xảy ra hôm nay. Cho đến tôm tép giao hai quyển sổ màu đỏ cho Tả Thần An, đồng thời chúc mừng anh, thời điểm bọn họ chính thức kết thành vợ chồng, cô vẫn ngơ ngác hỏi. Tôi, kết hôn rồi, đúng vậy, chúc mừng hai người, chúc vĩnh kết đồng tâm, sớm sinh quý tử. Tôm tép nói lời tốt đẹp, đúng vậy, vợ chúc mừng em chính thức trở thành Tả phu nhân. gocchuyenaudio.com, Tả Thần An cười híp mắt nói như thế, ngoài thả mồi nhử lừa gạt cộng thêm ép hôn, bộ dáng Tả Tam thiếu xanh mặt hiện lên đối lập rõ rệt với lúc trước. Chúc mừng, cô tại sao một chút cũng không cảm thấy vui, quả thật chính là không giải thích được. Điều này thật đúng là phù hợp với phong cách trước sau như một của Tả Tam thiếu, làm theo ý mình, muốn gió có gió. Sau khi mơ hồ một lúc lâu, cô rốt cuộc bộc phát, không bộc phát trong mơ hồ, thì diệt vong trong mơ hồ. Chúc mừng em gái anh a, giờ đến phiên cô giống giận rồi. Anh cười cười, anh không có em gái, chỉ có chị gái, mh. Đợi lát nữa nói với thần hy một chút, bảo chị ấy cho chúng ta phong bì lớn. Là phải chúc mừng chúng ta. Chấm, cô cảm thấy phổi mình sắp nổ tung, anh còn có tâm tình nói đùa. Anh choáng nha, tâm tình khẳng định rất tốt. Tả Thần An, tôi không kết hôn, cô phẫn nộ mà gào thét. Anh cười dung túng, chị quyển sổ cho cô xem. Không kịp rồi, đã kết hôn rồi. Cô làm sao lại cảm thấy lửa giận của cô giống như đánh một quyền vào bọt biển, cô khóc không ra nước mắt. Làm thế nào, nhìn tôm tép nhờ giúp đỡ. Cầu xin anh thu hồi quyển sổ lại được không? Thu hồi đi đi, trên thương trường người ta bán một số thứ còn bao đổi một tuần mà Tao Bao cũng có thể trả lại hàng mà. Tao Bao, một kênh mua bán trên mạng ở Trung Quốc, à tôm tép làm dân chính nhiều năm như vậy còn chưa từng nghe nói là kết hôn cũng có trả lại hàng. Cái này, người ta đó là chất lượng có vấn đề mới trả lại hàng. Có, anh ta chất lượng có vấn đề, thật sự có, cô chỉ vào Tả Thần An gài tang vật được rồi, thật ra thì chất lượng có vấn đề là bản thân cô. Tôm tép nghe lời của cô rất là kinh ngạc, mắt không tự chủ được nhìn lướt qua giữa hai chân Tả Thần An, trong đôi mắt vẻ từng dấu chấm hỏi, có vấn đề về chất lượng. Chẳng lẽ không sinh được, khó trách cô nương người ta không muốn gả, khó trách tiểu tam tử muốn bức hôn. Tả Thần An cảm nhận được ánh mắt của anh, nổi giận, người đàn ông không thích nghe nhất chính là cái này. Liền giống về phía tôm tép, nhìn đâu vậy, vì danh tiếng của chính mình, giống xong lại gầm thét với Hạ Vãn Lộ. Chất lượng có vấn đề hay không em không phải rõ sao? Hay là tối nay nghiệm chứng một chút, ách cô tự biết lỡ lời, vừa ngẫm nghĩ lại, sinh ra chủ ý mới. Không thể trả, vậy ly hôn thì có thể chứ? Tôi muốn ly hôn, khách trương.